Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 358, Tâm Lạnh Sunet. Mới thanh tỉnh, Kusina hoàn toàn nằm ở ý thức không có thanh tỉnh trạng thái. Ban đầu ở nàng ở trước khi hôn mê, vừa vặn nhìn thấy cửu vĩ hướng về phía Valos phát động vĩ thú ngọc. Lấy nàng đối với vĩ thú hiểu rõ, vĩ thú ngọc nhưng là rất lợi hại, đặc biệt cửu vĩ, coi như là ảnh cấp cường giả chúng bắn ra cũng chắc chắn phải chết. Nghe được Valos lời nói, vội vã kêu to, chết như thế nào đều có thể nhìn thấy ngươi. Đừng lại quấn quýt lấy ta. Valos đầu đầy hắc tuyến nhìn nằm trên giường Kusina, thật lâu không nói, chính mình lúc nào quấn quýt lấy nàng. Không phải là lần trước hôn một lần sao? Cần phải như thế à? Kusina chờ đợi hồi lâu, cũng không còn thấy Valos nói, cho rằng Valos muốn làm chuyện gì xấu. Trong đầu, không khỏi nhớ lại ban đầu ở bên cạnh bàn ăn một màn kia. Không khỏi mở miệng đối với Valos nói, tại sao không nói chuyện? Là không phải di chuyển cái gì ý đồ xấu? Hành, ngược lại đều chết hết. Người di chuyển ý đồ xấu đều vô dụng. Valos không nói. Vị này thần kinh cũng quá lớn cái a. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi không chết. Ngươi bây giờ còn sống thật tốt đâu. Lừa gạt ai đó. Ngươi xem một chút. Tối như vậy địa phương. Lẽ nào không phải địa ngục sao? Ta mới. Chỉ có. Không ngốc đâu. Được rồi. Làm sao nơi đây chỉ thấy ngươi. Không có khác linh hồn ở tại. Kusina nhất thời từ trên giường ngồi dậy. Giơ tay lên lại bốn phía mở miệng nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Hắn hiện tại thật sự là không phải biết rõ làm sao nói. Tức giận mở miệng nói là, chúng ta đều chết hết. Được chưa? Nói đến đây Valos dừng lại. Con ngươi chuyển động cười đều nói, về phần tại sao nơi đây chỉ có hai chúng ta. Ngươi bởi vậy cho nên hỏi tử thần đi. Tử thần nói, để cho chúng ta ở chỗ này làm đôi quỷ phu thê. Cho nên nơi đây không có người khác. Không muốn, ngươi như thế xác, ta mới không cần với ngươi thành quỷ phu thê đâu. Coi như tử thần cũng không có thể xử lý hôn nhân a. Tử thần ở đâu? Ta tìm hắn nói rõ lý lẽ đi. Kusina nhìn xuống Valos cười đều Valos. Vội vã mở miệng nói. Valos nhanh hôn mê. Lúc này Valos thật muốn đem Kusina đầu đập ra. Nhìn bên trong đến cùng chứa những gì. Rõ ràng như vậy lời nói dối lại còn tin. Không vui nói tử thần không rảnh. Hắn để cho chúng ta trước động phòng. Chờ sau này có việc sẽ tìm hắn. Thực sự, người gạt ta a. Tử thần làm sao có thể để cho chúng ta trước động phòng? Kusina hồ nghi nói. Nghe được Kusina hồ nghi. Valos nhất thời vui vẻ. Gặp qua ngu. Chưa thấy qua ngu như vậy. Lời đã nói đến phân thượng này. Cứ nhiên mới. Chỉ có. Hồ nghi. Nhìn Kusina vẻ mặt đáng yêu. Valos không khỏi tâm động, cũng không trả lời Kusina lời nói, trực tiếp cúi đầu hướng cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn tới. Phanh, ở Valos đẩy ngược lại Kusina đồng thời, Hokage bên trong phòng làm việc, Sunet một tay phách ở trên bàn làm việc mở miệng nói, không được. Ta không đồng ý, hắn không phải chúng ta Konoha nhân, các ngươi làm sao có thể như vậy? Cái đề tài này đã thảo luận một buổi tối. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một sự tình a. Đừng kích động như vậy. Vẫn là ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đệ tam Sarutobi bất đắc dĩ thở dài. Mở miệng nói. Không cần thảo luận. Bất kể như thế nào. Ta là sẽ không đồng ý. Valos là ta phu quân. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi có thể tới tìm ta. Sunet mặt mang vẻ mặt giận dữ mở miệng nói. Tìm ngươi. Thực sự đã xảy ra chuyện gì tìm ngươi còn hữu dụng sao? Một cánh tay cùng trên đầu đều quấn quýt lấy băng vải lão giả cười lạnh một tiếng nói. Danzo, ngươi đây là ý gì? Không phải tin tưởng ta sao? Sunet mắt lạnh nhìn cái này băng vải lão giả mở miệng nói. Không có ý gì. Ngươi, ta đương nhiên tin được. Bất quá cái kia Valos cũng khó mà nói. Danzo mắt lé phủi dưới Sunet lạnh nhạt nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Sunet nhất thời cả giận nói. Valos thực lực không thể tưởng tượng. Từ hắn kém chút hủy diệt vân nhẫn cũng có thể thấy được. Hắn không phải bình thường nhân vật. Lúc này hắn ở Konoha. Chúng ta đối với hắn không làm phòng bị có thể không làm được. Nếu như hắn sẽ đối Konoha làm ra điểm cái gì, cũng không có người sẽ ngăn được hắn. Hãy để cho hắn gia nhập vào ám bộ hoặc là căn. Danzo không nhìn Sunet vẻ mặt giận dữ. Lạnh nhạt nói. Không được. Sunet không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng nói. Vậy phái người đi giám thị hắn. Nguy hiểm như vậy nhân vật. Ở Konoha có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Phải phái người giám thị nhất cử nhất động của hắn mới được. Vì Konoha yên ổn. Đi giám thị hắn nhiệm vụ liền giao cho chúng ta căn bộ phận A. Danzo nhìn thật sâu mắt Sunet bưng lên bên người chén trà trên bàn. Uống một hớp mở miệng nói. Đây mới là mục đích của hắn. Để Valos gia nhập vào căn hoặc là ám bộ. Hoàn toàn là lời dẫn mà thôi. Người không cảm thấy như vậy rất quá mức sao? Sunet mắt lạnh nhìn Danzo. Nổi giận đùng đùng mở miệng nói. Ở Konoha không phải tin tưởng Valos. Cùng tin tưởng nàng Sunet là đồng dạng. Nàng Sunet thân là Konoha Tam Nhẫn, Hòa Quốc Sách Phong Công Chúa. Cư nhiên tại chính mình ra gặp đãi ngộ như vậy. Lúc này lòng của nàng hoàn toàn lạnh. Trước đây ly khai Konoha lúc, mặc dù có nguyên nhân khác ở bên trong, có thể đại bộ phận nguyên nhân, vẫn là trong thôn sự tình. Khái khái, ngồi ở bên bàn làm việc hồi lâu không có mở miệng nói chuyện đệ tam Sarutobi. Chứng kiến Sunet tức giận để lộ ra tâm lạnh thần sắc phía sau. Không khỏi nhẹ ho hai tiếng mở miệng nói, như vậy đi. Các ngươi cũng đều thối lui một bước. Valos bên kia liền do chúng ta ám bộ phái người tới a. Sunet, ngươi xem coi thế nào. Sunet hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói chuyện. Hoàn toàn là một bộ mặt không thay đổi dáng dấp đứng ở nơi đó. Cũng không đồng ý. Cũng không còn mở miệng nói cái gì phản đối. Đệ tam Sarutobi lời nói. Tuy là vẫn là khác Sunet có chút khó chịu. Nhưng ám bộ nhân, ít nhất sẽ không giống căn bên trong như vậy bất cận nhân tình. Hơn nữa bất kể nói thế nào. Sarutobi cũng là nàng lão sư. Chút mặt mũi này nàng vẫn sẽ cho. Cùng Valos cùng nhau trở lại Konoha. Bị giám thị chuyện này. Hoàn toàn ở Valos cùng Sunet ý liệu trong. Nếu như vậy, cái kia không có ta chuyện gì. Lão Phu cũng hơi mệt chút. Liền đi trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Danzo nhìn xuống mặt không thay đổi Sunet lạnh nhạt nói. Tuy là hắn nhớ để căn nhân đi giám thị Valos. Như vậy cũng thuận tiện hắn thu thập Valos tình báo. Bất quá bây giờ Hokage dù sao vẫn là Sarutobi. Hắn còn không thể làm quá mức. Nói xong, Danzo cũng không đợi Sunet cùng Sarutobi đáp lời. Trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Sunet nhìn Danzo rời đi bóng lưng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lần trước nàng ly khai Konoha nguyên nhân chủ yếu. Chính là Danzo cái này lão gia hòa. Thiết kế đệ đệ hắn. Hãm hại nàng bạn trai cũ. Nếu như không phải xem ở Konoha còn cần Danzo. Sunet đã sớm giết hắn. Quay đầu lần nữa nhìn về phía đệ tam Sarutobi. Nhàn nhạt mở miệng nói, lão sư, liền ngươi cũng không tin tưởng ta. Ta làm sao có thể không phải tin tưởng ngươi. Ta biết, không có bất kỳ người nào so với ngươi còn muốn nhiệt tình yêu thương Konoha. Nhưng này sự kiện ta cũng rất bất đắc dĩ a. Cuối cũng vẫn phải có một hình thức a. Đệ tam trong mắt lóe lên một tia hổ thẹn. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Hình thức? Cái gì hình thức? Tất cả nói Valos là ta phu quân. Ta ở bên cạnh hắn còn có thể nhìn hắn hại Konoha sao? Hơn nữa ta hiểu Valos. Các ngươi miễn là chớ trêu chọc hắn. Hắn sẽ không làm tai hại Konoha sự tình. Thậm chí sẽ còn trợ giúp các ngươi. Có thể các ngươi như vậy. Không phải để cho ta cùng Valos hai người đều thất vọng đau khổ sao? Sunet tâm tình kích động nhìn đệ tam mở miệng nói. Chỉ phái một người, coi như làm dáng một chút a. Vừa rồi Danzo cũng nói, Valos như thế một nhân vật lợi hại ở Konoha. Ngươi để bọn họ làm sao biết an tâm. Ta tuy là tin tưởng ngươi nói. Valos sẽ không tai họa Konoha. Nhưng ta dù sao cũng là Hokage. Cuối cũng vẫn phải làm ra điểm cái gì. Làm cho những người đó an tâm à. Đệ Tam lắc đầu than thở. Sunet nghe được Sarutobi lời nói. Mặt không thay đổi mở miệng nói. Được rồi. Ta không muốn cùng ngươi nhiều cưu quấn vấn đề này. Ta mệt mỏi. Đi về trước. Nữ nhi đang ở nhà bên trong chờ ta đây. Ngươi ly khai Konoha lâu như vậy. Sau khi trở về cũng không có lời gì muốn nói với ta sao? Đệ Tam nhìn trước mắt Sunet tựa như hồi ức đến rồi trước đây. Hai mắt nhất thời trở nên có chút mông lung lên. Thậm chí giọng nói chuyện đều tràn đầy tang thương. Người cũng biết ta ly khai Konoha thời gian lâu dài. Vậy tại sao ta một hồi tới, liền không cho ta sống khá giả đâu? Sunet hừ nhẹ một tiếng nói. Đệ Tam nghe được Sunet lời nói. Trầm mặc một lúc lâu. Đáp Phi Sở Vấn mở miệng nói ta già rồi. Có một số việc cũng lực bất tòng tâm. Người tới tiếp nhận vị trí của ta thế nào? Làm đệ ngũ Hokage. Muốn làm Hokage đều là ngu ngốc. Ta mới. Chỉ có. Không làm đâu. Người nào thích làm người nào làm. Ngược lại đừng tìm ta là được. Nói xong. Sunet đối với Sarutobi phất tay một cái đi ra ngoài cửa. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.